Thần y tái sinh, chương 1, 1, con đường trùng sinh này quá khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm nghe được tiếng mắng chửi trong lúc mơ màng, mà lại là giọng nói của một người phụ nữ, lại cảm thấy người kia càng mắng càng hăng. Giang Lâm, đồ vô dụng, ai đời có kẻ vô dụng đến đáng sợ vậy chứ? Thật xui xẻo cho con gái tôi lấy phải thể loại ngu ngốc như này mà. Cả ngày chỉ biết phục vụ làm những chuyện dơ bẩn, hốt phân nước tiểu của người ta. Sao con gái tôi lại có tên chồng thế này chứ? Giang Lâm nằm mơ màng trên giường, nghe một người đàn bà đứng tuổi mắng nhiếc thì vô cùng khó hiểu. Anh tự dưng bật dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, còn chưa hiểu tại sao mình lại ở phòng bệnh. Hừ, còn tưởng lần này mày ở chết đi con gái ta nhẹ nợ. Anh còn nhớ bản thân lúc đó còn đang cứu người trong biển lửa. Cả người bị lửa vây lấy, làm cách nào có thể sống được. Quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đang hoảng hốt. Mà người này vô cùng xa lạ, không có quen biết gì với anh cả. Diệp Hạ kinh hoàng đứng lên. Bà ta nhớ là bác sĩ chẩn bệnh đã nói con rể ăn trúng gì đó, khó mà sống được. Sao giờ lại có thể ngồi dậy được chứ? Hừ, tên bất tài vô dụng kia, chết thì chết đi, một phế vật hèn nhát như mày sao lại còn sống chứ? Diệp Hạ lấy lại tinh thần, lập tức chỉ vào mặt Giang Lâm mà quát. Giang Lâm nghi ngờ, cũng chưa hiểu có chuyện gì. Nhưng khi anh vừa mở miệng, thì một mỹ nhân mặc một thân váy kaki đi đến. Vòng eo mảnh khảnh, đùi thon đẹp, ngũ quan tinh xảo. Anh không khống chế được bản thân làm tim đập liên hồi. Cô Hứa, Giang Lâm bất giác gọi mỹ nhân kia. Người vào kia chính là Hứa Vân, chính là bác sĩ khoa ngoại, cũng người hướng dẫn cho các thực tập sinh ở bệnh viện. Điều kiện gia đình của cô khá tốt, nếu không nói là quá tốt. Cha mẹ là chủ quản tập đoàn Vĩnh Thụy, tuy có gia thế ưu việt, nhưng Hứa Vân vẫn chọn con đường làm bác sĩ ngoại khoa vô cùng vất vả. Hơn nữa bằng năng lực xuất sắc, cô đã trở thành chủ nhiệm khoa ngoại. Cậu gọi con gái tôi là gì cơ? Diệp Hạ nghe thấy kiểu xưng hô bất thường này thì lập tức nổi giận. Hừ, chỉ là một phế vật ngu ngốc. Tự sát cũng thôi đi. Vậy mà tới từ vợ cũng không gọi được. Cậu chết cũng đáng, nên chết quách cho xong đi. Giang Lâm nghe vậy thì ngốc tại chỗ. Tự sát, vợ, đây là tình huống gì chứ? Mẹ, đừng tức giận với anh ấy. Hứa Vân vội kéo Diệp Hạ đang tức giận đi ra ngoài. Tên vô dụng kia thì có gì tốt, con còn bảo vệ nó. Nó muốn chết cứ cho nó chết, xem như nó chết là làm chuyện tốt cho con đi. Thoát được kẻ phế vật. Diệp Hạ dù bị kéo ra ngoài vẫn mắng to Giang Lâm vài câu. Mà Hứa Vân vừa khuyên Diệp Hạ đi xong, thì cô lại vào phòng bệnh, trên mặt lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ nhìn Giang Lâm. Anh, không sao chứ? Hứa Vân nhẹ nhàng hỏi. Tôi, Giang Lâm vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cửa kính. Giang Lâm ngay lập tức sợ ngây người. Bộ dáng của anh sao lại thay đổi vậy chứ? Mà người này anh biết, cũng cùng bệnh viện với anh. Vì người kia trùng tên trùng họ, là hộ lý ở đây, cũng gọi là Giang Lâm. Sao thế được? Không thể nào, không thể. Giang Lâm khó tin nhìn bản thân trong cửa kính phản chiếu. Chợt, một cơn đau đầu ập đến. Một âm thanh truyền đến trong não anh. Bổn tôn vốn là kiếm tiên y thánh, bị phản đồ ám hại. Một tia thần thức này may mắn còn sót lại, nhưng thân thể đã hủy hoại. Nay truyền thừa cho ngươi. Cũng may là ngươi có thể mượn thể trọng sinh. Ta đây chỉ có một ước nguyện, chính là muốn ngươi báo thù giúp ta. Giang Lâm cảm giác khó hiểu. Trong hư không như có một sự truyền thừa nào đó, mà trí tuệ của anh ngày càng rõ ràng hơn. Trong đầu nổ ra một lượng tin tức khổng lồ. Hàng loạt kinh nghiệm y thuật, châm pháp huyền diệu, pháp tu chân đều hiện ra. Không chỉ hiện ra mà còn là am hiểu tới mức như đó là máu thịt của bản thân. Lúc trước Giang Lâm là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, đi theo Hứa Vân thực tập. Mà thân thể hiện tại của anh lại là của hộ lý thực tập Giang Lâm. Mà Giang Lâm đúng là con rể của nhà Hứa Vân. Chính vì là thực tập sinh của Hứa Vân nên cũng biết qua Giang Lâm kia. anh ta là đối tượng hướng nội, không có quá nhiều tiếp xúc với anh ta, mà thực sự cũng chỉ biết được chuyện của anh ta từ miệng nhiều người khác. Giang Lâm này là đi ở rể nhà Hứa Vân, thật ra là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tính cách vô cùng hướng nội, cũng vì vậy mà được Hứa Vân nhìn trúng, vì vậy mà có thể làm rể nhà Hứa Vân, mà cũng do thân phận ở rể này, cho nên có rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện này, bao gồm hộ sĩ đều coi thường anh ấy, cảm thấy anh ấy rất mất mặt, bao gồm cả người mẹ vợ kia của anh ấy cũng xem thường Giang Lâm. Anh nhớ lại lúc trước cũng từng bị các đồng nghiệp trêu đùa. So sánh anh cùng Giang Lâm chồng của Hứa Vân. Suy cho cùng sau một hồi so sánh thì bọn họ đều cho rằng Giang Lâm anh có nhiều điểm tốt hơn Giang Lâm hộ lý kia. Hứa Vân nói là Giang Lâm tự sát. Thì anh liền hiểu. Chắc là không chịu nổi trào phúng kình coi thường. Trong lòng có bao nhiêu ủy khuất. Mà bản thân lại mượn được thân thể anh ấy trọng sinh. Nghĩ vậy. Anh cảm thấy áy náy cùng Giang Lâm kia. Chính mình lại chiếm dụng thân thể này. Còn chiếm luôn người vợ xinh đẹp giỏi giang của người ta. Sau đó anh lại tự nhủ. Người anh em à, yên tâm đi. Giang Lâm này sẽ lấy lại tôn nghiêm cho anh. Cũng giúp anh em đối tốt với Hứa Vân. Nhớ kỹ, báo thù cho ta. Kẻ thù của ta sẽ theo truyền thừa của ta làm cho ngươi nhận ra. Nhận truyền thừa của ta. Cũng là ngươi sẽ bước đi trên con đường nguy hiểm hơn ngươi biết. Muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân, chỉ có thể diệt hết kẻ thù. Giọng nói của vị y thánh kia vang vọng trong người Giang Lâm. Anh biết ơn người giúp mình sống lại. Thề sẽ hoàn thành tâm nguyện của vị kiếm tiên y thánh kia. Thề sẽ tru sát nhiệt đồ. Hứa Vân nhìn Giang Lâm ngốc tại chỗ kia. Nhịn không được thở dài. Dù sao Giang Lâm cũng thường xuyên như thế, trầm mặc không nói gì, thấy chồng mình như thế lại nghĩ tới bác sĩ thực tập Giang Lâm. Vừa ngày trước chồng mình tự sát, thì ngày sau bác sĩ thực tập Giang Lâm vì cứu người mà chết. Xem đi, nếu chồng mình có một nửa của Giang Lâm bác sĩ thực tập kia, thì cũng không đến nổi bị khinh nhục mà tự sát. Chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất viện. Hứa Vân thở dài. Nói với Giang Lâm, được, Giang Lâm đáp một tiếng, sau đó lấy quần áo để thay đồ, đi theo Hứa Vân rời phòng bệnh. Bác sĩ, cứu mạng, mau, cứu mạng. Giang Lâm cùng Hứa Vân vừa đi khỏi phòng bệnh đã nghe ở đại sảnh tiếng kêu cứu. Giang Lâm vội vàng chạy tới đại sảnh, anh làm cái gì vậy? Hứa Vân thấy Giang Lâm không nói gì cứ vậy chạy đi thì vội kêu lên. Giang Lâm lúc này chạy tới cửa đại sảnh, thấy một người đàn ông trung niên, đẩy một cáng chạy vội vã. Trên cáng là một cô gái tóc tím, diện mạo đáng yêu, nhưng biểu tình là vô cùng đau đớn. Cả người là máu, ho khan kịch liệt. Giang Lâm vội vàng chạy tới bên người, kiểm tra một lượt, biểu tình nghiêm trọng lên. Xương sườn bị gãy hai cái, một cái cắm vào phổi, khí huyết bị tích tụ, nhanh làm giải phẫu. Anh là bác sĩ, người đàn ông kia nghe Giang Lâm nói kỹ càng tỉ mỉ thì vội vàng hỏi. Tôi, Cách Trương.